Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 136, viếng thăm 360. 2. Kia ba cái. Chu Vũ Kiệt hỏi, Chu Hồng Vĩ nói, này số 1, dĩ nhiên là fan letter dẫn nhập đủ năng lượng tư bản. Ta nghe nói Baidu, Alibaba cùng với Sequoia Capital tư bản cùng nhau đầu tư ngươi công ty. Ngươi lựa chọn phi thường chính xác. Alibaba, Baidu là Tencent mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Mà Sequoia Capital mặc dù không tham dự kinh doanh, nhưng ở toàn bộ Internet ngành nghề ảnh hưởng lực cũng lớn vô cùng. Này tam gia làm ngươi hậu trường, sẽ tốt hơn rất nhiều. Không chỉ là tài chính cùng lưu lượng, rất nhiều phương diện tài nguyên cũng có thể cùng chung cho ngươi. Cái thứ hai là không phải làm rõ ràng xâm phạm Tencent quyền lợi buôn bán hành động. Này cực dễ dàng cho Tencent cơ hội này. Nói cách khác, Tencent có thể tùy ý bắt chước ta sáng tạo. Ta lại không thể ngược lại làm giống vậy chuyện. Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ nói. Buôn bán cạnh tranh vốn chính là như thế. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chu Hồng Vĩ nói. Ngươi nghĩ phòng ngừa cái vấn đề này, cũng chỉ có thể cố gắng phát triển. Chờ ngươi cũng trở thành một phương cự đầu thời điểm, Tencent mới không làm gì được ngươi. Bằng không, thì phải tuân thủ những người khác định ra quy tắc. Cũng đúng, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Buôn bán cạnh tranh tương đương với chiến tranh, sẽ không bởi vì đối phương kích thước nhỏ liền khách khí. Bởi vì khoa kỹ ngành nghề, rất nhiều lúc một cái sáng tạo là có thể hủy diệt một nhà thành phố giá trị trăm tỷ cự đầu. Yahoo, Nokia đều là vết xe đổ. Chu Hồng Vĩ nói tiếp. Mà thứ ba, chính là ngươi cùng các ngươi địa phương bộ môn làm quan hệ tốt. Ngươi là gây dựng sự nghiệp sinh viên. Dưới cờ công ty đánh giá giá trị vài tỷ đô la. Hơn nữa ngươi chỗ ở Thượng Hải thị, cũng cùng ngươi là ông trời tác hợp cho. Thượng Hải GDP. Tài chính, địa sản nghiệp đều là cả nước trước một, nhưng duy chỉ có Internet ngành nghề không được. Toàn bộ Thượng Hải thị coi như số mạng lưới bình đài cũng chỉ có một nhà Sanda Văn Học. Chuyện online xem người khả năng không ít, nhưng ảnh hưởng lực trên căn bản không có. Người xuất hiện nhất định sẽ đưa tới Thượng Hải thị cao tầng chú ý. Người phải nghĩ biện pháp cùng bọn họ cài đặt quan hệ. Chỉ cần có Thượng Hải thị làm người núi dựa. Ngươi tài năng ở phương diện này lợi cho chỗ bất bại. Cùng những người này tiếp xúc, ta ngược lại thật ra có nghĩ qua, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội. Chu Vũ Kiệt nói. Chu Hồng Vĩ nói, cơ hội là tranh thủ đi ra. Ngươi không phải ở trường sinh viên sao? Hoàn toàn có thể thông qua trường học các ngươi hiệu trưởng làm người trung gian. Đại học hiệu trưởng phẩm cấp không thấp, tại Thượng Hải thị quan trường cũng hẳn nhận biết rất nhiều người. Thông qua hắn đưa ngươi dẫn nhập sau, phần sau cũng liền nước chảy thành sông. Đa tạ Chu tổng nhắc nhở. Chu Vũ Kiệt cười nói, đối với ở phương diện này, xác thực hẳn là sớm một chút bố trí. Chu Hồng Vĩ cười nói, những chuyện này không nhất định sẽ phát sinh, nhưng ngươi được chuẩn bị sẵn sàng, lo trước khỏi họa luôn là tốt. Xác thực, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại nói, Chu tổng, hôm nay tới 360, chủ yếu là cảm thấy, giữa chúng ta có thể đạt thành một chút hợp tác. Ừ, cái dạng gì hợp tác? Chu Hồng Vĩ rất là tò mò hỏi. Ta hy vọng tại 360 phần mềm quản gia bên trên, mua một cái fan letter quảng cáo vị trí. Chu Vũ Kiệt ổn định nói. Theo PC đem lưu lượng dẫn tới điện thoại di động đem. Hiệu suất rất thấp, cũng sẽ phi thường phiền toái. Bởi vì này không phải một cái cứ điểm đánh là có thể hoàn thành sự tình. Mà đối với phần lớn người sử dụng tới nói, bọn họ không nguyện ý vì một cái không biết tên phần mềm tiến hành đủ loại rườm rà thao tác. Cho dù là 360 an toàn vệ sĩ, thậm chí QQ pop-up, hiệu suất cũng sẽ không cao đi nơi nào. Chỉ là bởi vì này hai khoản phần mềm thể số lượng nhiều, sinh ra lưu lượng cho dù phần nhỏ đến trên điện thoại di động cũng phi thường kinh khủng. Đã từng 360 pop-up cũng vì fan letter thu được không tiểu dẫn lưu, nhưng theo buôn bán góc độ tới nói, Mua PC đem lưu lượng cho di động đem dẫn lưu rất không có lời. Cho nên, Chu Vũ Kiệt sẽ không quá để ý PC đem quảng bá. Cho dù là Baidu, nhưng 360 phần mềm quản gia không giống nhau. Trước mắt, di động đem áp ứng dụng thị trường. Ba hàng đầu danh phận đừng là 91, Oản Đậu Giáp cùng với Upbao. Nhưng ba người cộng lại danh tiếng cũng kém xa 360 phần mềm quản gia. Mặc dù 360 trước mắt còn chưa không có coi trọng di động đem đại lượng người sử dụng, tại không biết ứng dụng thị trường tồn tại dưới tình huống, vẫn sẽ theo thói quen lựa chọn 360. Mà 360 mặc dù không có ứng dụng thị trường app, nhưng nó máy vi tính quả thực là có thể liên tiếp điện thoại di động. Người sử dụng đưa điện thoại di động liên tiếp máy vi tính sau, 360 phần mềm quản gia có thể trực tiếp cho người sử dụng trên điện thoại di động phần mềm. Đây là rất kỳ quái thao tác. 360 bố trí điện thoại di động phần mềm, nhưng lại không có làm đặc biệt app ứng dụng thị trường. Fan letter, PC đem vị trí. Chu Hồng Vĩ trong lòng có sở tư. Hỏi, người nghĩ tiến quân PC đem? Không phải. Chúng ta fan letter PC đem phần mềm chỉ là cùng di động đem tạo thành bổ sung. Chủ yếu nhất phát triển hay là ở di động đem. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Chu Hồng Vĩ trầm tư phút chốc. Nói, Tencent bây giờ đang ở toàn lực quảng bá bọn họ tin nhắn. Đem khói lửa chiến tranh đốt tới ngươi địa bàn. Ta đây đã cảm thấy. Ngươi cũng hướng ngược lại đại lực kinh doanh PC đem. Trung quy. Điện thoại di động mặc dù thích hợp xã giao phần mềm, nhưng chung quy không có gì tiền đồ quá lớn. Chúng ta tài chính chưa đủ. Cùng Tencent tại PC đem cạnh tranh, không có bất kỳ phần thắng. Hơn nữa muốn thay đổi mọi người sử dụng máy vi tính lúc nói chuyện phiếm thói quen, cơ hồ là không có khả năng. Chu Vũ Kiệt tùy tiện tìm một hợp lý do. Trước mắt Internet cự đầu, thật không có một cái coi tốt di động đem. Tencent đã coi như là cực kỳ có ánh mắt. Nếu như Chu Vũ Kiệt không xuất hiện, Tencent cũng sẽ trọng điểm bố trí tin nhắn. Mà Baidu mặc dù rất đã sớm có Baidu app, nhưng bởi vì không thấy mình di động đem lợi nhuận hình thức, liền độc đoán cho là di động Internet chỉ là PC đem một cái bổ sung. Cho tới Alibaba, đó chính là trễ nhất. Đến 13 năm, mới đẩy ra chính mình Taobao app. Chu Vũ Kiệt sẽ không ngốc cùng bất kỳ một cái nào Internet đại lão đi giảng giải di động Internet. Tiền đồ, cái kia sẽ là tự phế võ công. Đặc biệt là 360. Upbao ở một mức độ nào đó vẫn là 360 phần mềm quản gia đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá Chu Hồng Vĩ hiển nhiên không coi trọng di động đem tiền đồ. Liền đơn độc áp cũng không có mở mang. Bằng không. Hậu thế nào còn có 91 điện thoại di động trợ thủ quật khởi cơ hội? Chu Hồng Vĩ khoát khoát tay cười nói. Vậy ngươi muốn cái gì dạng đề cử vị? Chu Vũ Kiệt nói. Ta nghĩ muốn đề cử vị là. Làm người sử dụng lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính. Hơn nữa đang sử dụng 360 lúc. Ta hy vọng fan letter có khả năng xuất hiện ở trang đầu đề cử vị lên. Biết, này hẳn không phải là vấn đề. Chu Hồng Vĩ gật đầu một cái. 360 phần mềm quản gia là 360 công ty trọng điểm lợi nhuận một trong đường dây. Đối với bên trong đủ loại kết cấu, hắn tự nhiên rất rõ. 360 phần mềm quản gia nội bộ cũng có đại lượng điện thoại di động đem phần mềm. Người sử dụng chỉ cần liên tiếp điện thoại di động máy vi tính, liền có thể trực tiếp phần mềm. Vậy thì cảm ơn Chu Tổng rồi. Phương diện giá tiền. Chúng ta dựa theo giá thị trường liền có thể. Chu Vũ Kiệt cười nói. 360 thể lượng quá lớn. PC đem phần mềm số lượng mặc dù so sánh lại không được Tencent QQ. Nhưng cũng là một cái thể lượng cấp khác mà phần lớn tân thủ. Mua điện thoại di động mới sau. Vẫn sẽ theo bản năng tại trong máy vi tính tìm phần mềm. Mà 360 chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đây là nhất bút to lớn lưu lượng. Lần này tới Yến Kinh, Chu Vũ Kiệt chủ yếu mục tiêu chính là vì cho fan letter tìm cường đại lưu lượng động cơ. Đối mặt tồn tại Tencent to lớn lưu lượng tin nhắn, ở trước mắt trên thị trường. Chỉ có Baidu cùng 360 kết hợp mới có cơ hội này. Đương nhiên, không phải cùng một công ty, rất khó làm được hoàn mỹ phối hợp. Chu Hồng Vĩ nói tiếp, đối thủ của chúng ta đều là Tencent. Loại này hợp tác tự nhiên không là vấn đề. Đúng rồi, nếu như Fan Letter lần kế đầu tư bỏ vốn mà nói, ta 360 cũng có ý đầu lên một bút. Được, đến lúc đó ta nhất định thông báo ngay. Chu Vũ Kiệt cười gật đầu một cái. Hắn sẽ không có bất cứ đầu tư nào phương diện hứa hẹn. Nhưng một cái thông báo vẫn là không có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.